từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1159, vết nứt tìm tòi bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyên quay đầu nhìn Lục Thần, lão đại hiện tại đã hấp hối, thế nhưng lão đại chỉ là bàn giao khiến nó xuống phía dưới lặn xuống, lại không nói cho cô muốn tìm cái gì. Đương nhiên, liền Lục Thần chính mình cũng không biết muốn tìm cái gì, cô Tinh khẳng định là không có khả năng nói cho hắn biết. Nhưng vào lúc này, Tiểu Nguyên đột nhiên dừng lại thân hình. Nó dường như đến rồi đáy hồ. Chu vi không biết nơi nào truyền ra màu đỏ ánh sáng, tiếp lấy hồng quang, Tiểu Nguyên cũng nhìn thấy đáy hồ cảnh tượng. Nơi này có số lượng trăm cỗ thi thể, không biết ở dưới nước bao lâu, không có chút nào hư thối, chỉ là tứ chi cứng ngắc chìm ở nước bùn chung. Tiểu Nguyên bất chấp nhiều như vậy, hướng phía ánh sáng phát ra địa phương cấp tốc bơi đi. Ngắm núi chạy gãy chân, cái này đen kịt một màu đáy hồ cũng là như vậy, ánh sáng kia thoạt nhìn là ở chỗ này, nhưng là thật muốn chạy tới, lại dùng hơn 2 giờ. Thật vất vả đến rồi ánh sáng phụ cận, Tiểu Nguyên liền chú ý đến river bên trên cơ nhiên còn có một cái hố sâu, cái động khẩu đường kính ít nói có hơn 1.000 mét. Hố sâu chung quanh nước ấm cực cao, không ngừng sôi trào, hướng về phía trước vọt tới. Ở hố sâu mặt ngoài hình thành một cái hình cung thủy mạc bên trên, dòng sông hướng về phía trước bốc lên, thủy mạc phía dưới cũng là một cái không gian khác dường như không có hồ nước tiến nhập. Mãnh liệt loạn lưu bên trong, lúc đầu cũng đã có chút mệt mỏi, Tiểu Nguyên đã muốn không để cho mình bị cuốn đi, cũng muốn cam đoan lão đại an toàn, dần dần có chút khó mà chống đỡ được. Đúng vào lúc này, có lẽ là chu vi nước ấm tăng lên, Lục Thần có chút chuyển biến tốt đẹp, rốt cục từ từ mở mắt. Vừa mở ra nhãn, Lục Thần liền chứng kiến dưới người bọn họ quỷ dị hố sâu. Tiểu Nguyên đang ở loạn lưu trung ra sức duy trì cân bằng, lại không cách nào tiếp cận phân cách mặt nước hình cung thủy mạc. Lục Thần cao mày, cái kia hố sâu có thể chính là giải trừ hàn độc then chốt. Chỉ là hiện tại Lục Thần một điểm linh lực đều dùng không đứng dậy, cũng giúp không được Tiểu Nguyên. Quảng cáo, đúng vào lúc này, Lục Thần phát giác Đại Hoàng dường như có chút không an phận. Đại Hoàng nghĩ ra được, Đại Hoàng, nơi này sức chịu nén quá lớn, ngươi khả năng ăn không tiêu. Lục Thần cùng Đại Hoàng câu thông, thế nhưng Đại Hoàng vẫn là nghĩ ra được. Lục Thần suy nghĩ một chút, làm cho Tiểu Nguyên tạm thời buông tha tiến nhập hố sâu, sau đó làm cho Tiểu Nguyên tăng mạnh linh lực bọt khí năng lực phòng ngự, lúc này mới thả ra Đại Hoàng. Đại Hoàng vừa ra tới đang ở bọt khí bên trong hướng phía một cái phương hướng cuồng phệ. Tiểu Nguyên lập tức hiểu ý, dắt dẫn khí ngâm nước hướng cái hướng kia bơi đi. Bơi một đoạn, Tiểu Nguyên liền phát hiện nơi này có một tòa long cung nham thạch, xem Đại Hoàng có ý tứ là khiến nó từ nơi này đi. Tiểu Nguyên cùng Đại Hoàng ăn ý cũng không cần nhiều lời, loại thời điểm này, dựa theo Đại Hoàng nói đi làm sẽ không sai rồi. Tiểu Nguyên hai móng vuốt quất tới, nham thạch kia mặt ngoài long cung thảm thực vật trực tiếp bị gỡ ra, thì ra ở những bèo này bên trong, dĩ nhiên không phải nham thạch mà là một cái sơn động ẩn núp. Chứng kiến sơn động, Tiểu Nguyên lập tức chui vào, ở sơn động ghé qua khoảng khắc phía trước liền có một chỗ. Thủy liêm động, bên này tràn đầy hồ nước lạnh như băng, mà đổi thành một bên cũng là không gian độc lập cùng hồ nước ngăn cách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây Tiểu Nguyên không có phí khí lực gì, trực tiếp đem Lục Thần cùng Đại Hoàng dẫn vào. Rốt cục ly khai đáy hồ, Tiểu Nguyên lúc này mới thả lỏng một hơi. Trong sơn động rất nóng, thế nhưng Lục Thần lại không nói ra được thoải mái, cả người cũng coi như là thong thả lại sức. Thế nhưng Đại Hoàng cùng Tiểu Nguyên dường như đều không thích nơi đây, Đại Hoàng lại nhiệt một mạch le lưỡi, đoán chừng là chịu không nổi nơi này nhiệt độ cao. Tiểu Nguyên cả người thoạt nhìn đều uể oải bất kham, Lục Thần nhanh chóng trước tiên đem hai người này triệu hồi. Phương diện này thật thoải mái a, Lục Thần cảm thụ được nhiệt độ của nơi này, rất lâu không có thư thái như vậy qua. Chậm quá mức Lục Thần, thậm chí cảm giác mình có thể sử dụng bộ phận linh lực. Cái này nhập khẩu hẳn là bị cô Tinh ẩn núp cho nên ngay từ đầu mới. Chỉ có không tìm được, Lục Thần nói rằng, bất quá không biết nơi đây cùng cái kia đáy hồ thâm uyên có hay không nghĩ thông suốt, đi vào bên trong đi xem. Phía trước có một đạo bị phá hư tường, không biết có phải hay không là cô Tinh làm. Kỳ quái là, lướt qua bề mặt này tường phế tích, Lục Thần rõ ràng cảm giác được bên trong nhiệt độ lập tức cao gấp đôi. Thường nhân sợ rằng đã rất khó ở dưới nhiệt độ như vậy sinh tồn. Lục Thần hít sâu một hơi, lại cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái. Càng đi về phía trước lại là một mặt bị phá hư tường, mau hơn bề mặt này tường, chu vi nhiệt độ lần nữa đề thăng. Một mực trải qua ba tầng phá hư tường, lúc này nhiệt độ của nơi này đã phi thường khủng bố. Hơn nữa Lục Thần phát hiện nơi này mặt đất so trước đó san bằng rất nhiều, chu vi còn có thể chứng kiến một ít xương cá hài cốt. Lục Thần khẽ nhíu mày. Cô Tinh chẳng lẽ chính là ở chỗ này tu luyện mấy năm, chẳng những không ở hàn độc để cho hắn sử dụng, hơn nữa thực lực đại tăng. Lục Thần liền cũng ở nơi đây ngồi xếp bằng. Phía trước Lục Thần căn bản là không có cách điều động linh hạch bên trong linh lực, nhưng bây giờ lại có thể tùy ý sử dụng. Trước kiểm tra dưới hàn độc tình huống, Lục Thần tiến nhập vô ngã trạng thái, nội thị chính mình linh lực tình huống. Thì ra, hàn độc đã dung nhập vào linh đan bên trong, phía trước không cách nào sử dụng linh lực chính là bởi vì linh đan bị cực hàn chi độc băng phong. Bất quá bây giờ, ở dưới nhiệt độ cực hàn chi độc đang cùng linh đan dung hợp. Nếu có thể ở lúc này tu luyện tâm pháp, phải có chú ý linh đan tốt hơn hấp thu cực hàn chi độc, chỉ tiếc Lục Thần bây giờ không có công pháp hay. Tà hỗn nguyên tâm pháp tăng lên là chiến hồn linh lực, cái này có hơi phiền toái. Xem ra chỉ có thể chờ đợi linh đan tự hành hấp thu cực hàn chi độc. Nếu là tự hành hấp thu, Lục Thần liền đứng lên quan sát bốn phía. Quảng cáo, phía trước còn có một đạo tường, cùng lúc trước bị hủy diệt tường giống nhau. Lục Thần rất nhanh chú ý tới trước mặt thạch bích có chút bất đồng, lấy tay gõ một cái, nghe thanh âm là rỗng ruột. Cố tình hữu tâm pháp tu luyện, mà Lục Thần chỉ có thể mặc cho linh đan tự nhiên hấp thu, hiệu suất thượng sai nhiều lắm. Thế nhưng, Lục Thần hàn độc so với cô tinh nặng hơn nữa hắn hỏa diễm thân hòa lực cũng xa xa không phải cô tinh có thể sánh bằng, cái này cũng ý nghĩa hắn có thể càng sâu sắc hơn. Nghĩ tới đây, Lục Thần trực tiếp một quyền đánh nát trước mặt tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ lạnh thấu xương sóng nhiệt đập vào mặt, Lục Thần vẫn chưa cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, ngược lại chẳng qua là cảm thấy cả người thoải mái. Xem ra nơi đây hình như là một cái phòng tu luyện a, hơn nữa càng đi bên trong, nhiệt độ càng cao. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu tầng, ngược lại ta bây giờ còn là cảm thấy có chút lạnh, có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Nghĩ tới đây, Lục Thần lần này mục tiêu trực tiếp chính là tìm kiếm nham thạch môn tường vách tường. Đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, đệ thất tầng. Đến rồi đệ thất tầng, Lục Thần rốt cuộc có cái loại này đã lâu cảm giác, hắn bắt đầu cảm thấy nóng. Bất quá cũng chẳng qua là cảm thấy nhiệt mà thôi, khoảng cách làm cho hắn nhiệt chịu không nổi hiển nhiên còn kém quá xa. Linh đan hấp thu cực hàn chi độc tốc độ dường như biến nhanh, cảm giác ta bản thể linh lực dường như tăng lên không ít. Lục Thần cảm thụ một cái, nơi này là hiện thực thế giới, không có hệ thống cho hắn chính xác trị số, hắn cũng chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình đi cảm thụ. Cũng may Lục Thần mặc dù không biết linh lực tăng lên bao nhiêu thế nhưng bất kể là cực hàn chi độc vẫn là linh lực đề thăng, hấp thu cùng tăng lên tốc độ đều so trước đó nhanh hơn không ít. Yêu, không tệ lắm, Lục Thần nhất thời đại hỉ, xa hơn bên trong nhìn, tầng thứ 8, tầng thứ 9, đến rồi tầng thứ 9 thời điểm, Lục Thần nghe được tiếng nước chảy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện sắp đến lại ở tiểu nguyên phía trước nỗ lực tiến vào cự đại hố sâu dưới đáy. Thì ra, hang động phần cuối chính là cái kia kỳ quái hố sâu. Đại hoàng quả nhiên là tìm được tiệp kính, cách chương.